Tu La Vũ Thần, chương 3400, lợi dụng đối tượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trang Sở Phong bị vô danh tinh vẫn đưa vào băng đính phong khác một phương thế giới. Phương thế giới này chính là từ giới Linh Tiên Vương chế tạo thế giới, cái kia có Cửu Long Thánh Bào đại trận, vậy giấu trong cái thế giới này mặt, vì trợ giúp Bạch Ly Lạc giải khai nghịch hướng phong ấn. Vô danh tinh vẫn mượn phương thế giới này bên trong một tòa đại trận lực lượng. Đại trận kia, sở kiến thời gian không lâu, chính là thánh bào giới linh sư thủ đoạn, đồng thời trong đó kẹp ở lấy mấy người khí tức. Sở Phong suy đoán, rất có thể là vô danh tinh vẫn cùng Hồ Tiên Nương Nương, cùng Lương Khâu Thừa Phong còn có Long Hiên Đại Sư cùng nhau chế tạo. Chế tạo là phong bế. Từ bên ngoài nhìn, cái này giống như là một tòa đơn giản cung điện, nhưng không có có kết giới chìa khóa căn bản vào không được. Cũng không nhìn thấy trong đó tình huống, nhưng Sở Phong cũng không lo lắng vô danh tinh vẫn đối Bạch Ly Lạc làm bất lợi sự tình, lấy vô danh tinh vẫn thực lực, hắn nếu muốn làm gây bất lợi cho Bạch Ly Lạc sự tình. Sở Phong cũng là ngăn không được, lúc này. Sở Phong đứng tại trận pháp bên ngoài đỉnh núi, quan sát đến phương xa một vùng núi. Nơi đó, dùng mắt thường là không nhìn thấy. Dù là Sở Phong bực này tu vi, cũng là không nhìn thấy. Đừng nhìn cái thế giới này là vận dụng kết giới chi thuật mở ra đến. Nhưng thật rất lớn, nhưng là tại thiên nhãn phía dưới. Sở Phong lại có thể nhìn thấy cái kia chút. Hắn muốn nhìn đến đồ vật. Nơi đó. Có một tòa bàng bạc đại trận bên trong lại lần nữa mở ra một cái tân thế giới. Trong đó đến cùng là bộ dáng gì, không có người biết được, có thể thấy là, đại trận kia đỉnh chóp, có một kiện trường bào, cái kia trường bào chính là màu trắng, nhìn qua rất là giản dị, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhưng Sở Phong biết, cái kia giản dị không có gì lạ trường bào. Liền là truyền thuyết kia bên trong giới Linh Tiên Vương vận dụng cái này Cửu Long thượng giới Cửu Long chi khí. Chế tạo Cửu Long Thánh Bào. Tương truyền, chỉ cần phá vỡ đại trận kia, liền có thể đạt được cái kia Cửu Long Thánh Bào. Bất quá, cái kia Cửu Long Thánh Bào, bị cường đại vô hình kết giới thủ hộ lấy. Sở Phong phá vỡ đại trận, cho nên, không ai có thể cầm tới cái kia Cửu Long Thánh Bào. Mà đại trận kia cửa vào, là từ 12 tòa cầm tinh sắp xếp mà thành, mỗi cái cầm tinh cao lớn hơn ngàn mét, m, mà bọn chúng dương cự miệng rộng, chính là tiến vào địa phương, cho nên tòa đại trận này, có 12 cái cửa vào. Sở Phong tại hỏa lao bên trong trên thạch bích, không chỉ có phát hiện cái kia ghi chép nơi đây nội dung, còn đem trong lúc này cho ghi tạc trong đầu. Sở Phong biết, đại trận kia phi thường phức tạp, khác biệt cửa vào, sẽ tiến vào khác biệt quan thẻ độ khó không giống nhau, nhưng vậy hội căn cứ quan thẻ độ khó mạnh yếu, đạt được phải có manh mối. Đồng thời, mỗi một cái cửa vào, mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người, trừ phi người kia thành công vào trận, hoặc là đi ra, nếu không người thứ hai liền không cách nào tiến vào, từ mặt ngoài đến xem. Cầm tinh long cửa vào, là khó khăn nhất, mà cầm tinh chuột cửa vào, thì là đơn giản nhất, nhưng căn cứ trên vách đá cái kia nội dung, Sở Phong lại là biết, kỳ thật cầm tinh chuột bên trong, ẩn giấu một cái thầm nghĩ, cái kia thầm nghĩ nhất định phải lấy phương pháp đặc thù mở ra, mới có thể tiến vào, kỳ thật cái kia cầm tinh chuột thầm nghĩ, mới là khó khăn nhất. Thế nào tiểu quỷ, ngươi cũng đối cái kia Cửu Long Thánh Bào có hứng thú. Sở Phong sau lưng truyền đến một thanh âm, là Hồ Tiên Nương Nương. Nàng vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Sở Phong, một đôi tròng mắt đẹp lạ thường, đơn giản liền là truyền thâu bên trong đoạt hồn nhiếp phách. Nếu là sức chống cự thấp, sợ là chỉ nhìn một chút, liền sẽ bị nó làm cho mê hoặc, nhưng Sở Phong lại cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Tiền bối, ta cũng là giới linh sư, làm sao có thể không hứng thú? Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Sau đó nói ra, Hồ Tiên tiền bối, chẳng lẽ đại trận này thật như vậy khó, liền ngươi đều phá không ra sao? Ôi, tiểu quỷ, chúng ta tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lại biết ta là ai? Hồ Tiên Nương Nương cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Sở Phong. Tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, vãn bối sao hội không biết được Sở Phong nói ra. Xem ra các ngươi Sở thị thiên tộc tiền bối, từng cố ý cho ngươi xem qua ta chân dung, lại vậy nhắc nhở ngươi, muốn rời xa ta. Hồ Tiên Nương Nương có chút oán trách nói ra, xem ra nàng cũng không quá ưa thích thế nhân đề phòng nàng. Cũng không có, huống hồ vãn bối cũng không sợ sợ tiền bối chỉ ý ta đối tiền bối có. Chỉ có kinh ý Sở Phong lời này cũng không phải vuốt mông ngựa. Thân là thánh bào giới linh sư, Hồ Tiên Nương Nương, xác thực đáng giá Sở Phong tôn kính. Ôi uy, miệng nhỏ đầy ngọt Hồ Tiên Nương Nương cười cười. Sau đó nói ra, ta thế nhưng là nghe nói. Sở thị thiên tộc ra một cái khó lường tiểu quỷ. Đó là con trai của Sở Hiên Viên. Tên là Sở Phong, xem ra, ngươi chính là, vãn bối chính là Sở Phong nhẹ gật đầu. Đối với Hồ Tiên Nương Nương biết mình, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Lương Khâu Thừa Phong đã đi tới băng đính phong. Mà ngày đó hắn tại Vu Mã thiên tộc di tích viễn cổ bên trong làm ra sự tình. Cũng không ít người nhìn thấy, coi như việc khác dấu vết, đối tổ võ tinh vực tới nói. Trước mắt biết còn rất ít, nhưng có người biết, nhưng cũng là khẳng định. Sở Phong, nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thật đại trận kia bên trong, lưu lại bảo vật không chỉ có Cửu Long Thánh Bảo, còn có đối giới linh sư có trợ giúp rất lớn lực lượng. Nếu là có thể đến chỗ sâu nhất, liền có thể thu hoạch được lực lượng kia, làm không tốt, sẽ để cho ngươi trở thành thánh bào giới linh sư. Hồ Tiên Nương Nương nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong mặt ngoài lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không có quá sóng lớn lan. Chuyện này, Sở Phong từ cái kia hỏa lao bên trong trên thạch bích, cũng là có hiểu biết, nhưng cái kia hỏa lao bia đá lại cũng đã nói. Muốn thu hoạch được cỗ lực lượng kia rất khó. Đại trận kia, tuy khó lấy phá giải, nhưng nhiều nhất đả thương người, không hội lấy tính mạng người ta. Thế nhưng, nếu muốn thu hoạch được trong đại trận, cái kia có thể để giới linh sư đột phá lực lượng. Lại là hội làm cho người mất mạng. Vách đá nhắc nhở hậu nhân, đừng đi đụng vào lực lượng kia. Bình thường tới nói, các ngươi những bọn tiểu bối này tiến vào bên trong, rất khó có tư cách, trừ ngươi ở ngoài, những người khác thậm chí liên thông qua cái kia quan thẻ. Thành công tiến vào đại trận bên trong, đều căn bản làm không được. Hơn hết lần này, ta cùng ba tên kia, hợp lực thôi động trận nhãn, có thể giảm xuống đại trận lực lượng, cho nên chỉ phải đi qua khảo hạch, hẳn là đều có thể tiến vào đại trận kia bên trong. Ở tại chúng ta lực lượng trợ giúp dưới, ngươi có thể phát huy thực lực đem càng nhiều. Đây chính là một lần khó được cơ hội. Sở Phong, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hồ Tiên Nương Nương hỏi. Thế nhưng, không phải chỉ có thông qua khảo hạch người mới có tư cách tiến vào trong đó sao? Tính toán thời gian, cái kia khảo hạch cũng đã bắt đầu. Ta nhất định vô duyên tiến vào bên trong, Sở Phong nói ra. Trận này khảo hạch, thế nhưng là từ chúng ta bốn người khởi xướng. Chúng ta nói ngươi có tư cách, ai dám nói ngươi không có. Hồ Tiên Nương Nương nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong cười cười, hắn mặt ngoài cười cực kỳ cảm kích, nhưng trên thực tế nội tâm lại là khác có ý tưởng. Nếu là Sở Phong chưa từng tiến vào hỏa lao, chưa từng nhìn qua cái kia vách đá, tất nhiên hội cảm kích Hồ Tiên Nương Nương. Nhưng chính là bởi vì từng tiến vào hỏa lao, thấy được cái kia vách đá, Sở Phong giờ phút này mới cũng không cảm kích, bởi vì hắn biết quá nhiều liên quan tới đại trận kia bí mật. Cho nên hắn biết rõ, Hồ Tiên Nương Nương bốn người bọn họ, tổ chức trận này khảo hạch, nhưng thật ra là có khác mát, Sở Phong, cùng thông qua khảo hạch người, đều chính là bọn hắn lợi dụng đối tượng. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.